Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Lạc Vân Hy thanh sắc nghiêm nghị, không chỉ làm Đồ Cương sợ tới mức chân tay luống cuống, mà còn làm cho Đồ Tứ sợ đến co quắp bủn rùn. Con mẹ nói, ai nói tam tiểu thư Lạc gia là phế vật, hắn liền liều mạng với người đó. Người này nếu là phế vật, khắp thiên hạ tin chắc không ai bình thường. Giờ phút này, trong lòng đem Đồ Cương hận chết, cảm thán chính mình coi như xong. Không chỉ có hai người bọn họ phản ứng kịch liệt, toàn bộ Lạc gia cũng đều lâm vào kinh sợ. Lạc Kính Văn trên mặt thập phần kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm nữ nhi này, quả thực không thể tin được, nàng lại dám dùng thanh âm lớn tiếng như vậy để nói chuyện. Chẳng lẽ ở thôn quê ngây ngốc 3 năm, lá gan thật sự có thể lớn lên sao? Hắn gật gật đầu, mở miệng nói. Hy Nhi nói đúng, Đồ Cương, ngươi làm cho bản úy thất vọng rồi. Người đâu, đem hai người này đem 20 đại bản, đuổi ra khỏi phủ thái úy. Để răn đe, Đồ Cương cùng Đồ Tứ nức nở bị kéo xuống. Chỉ trong chỗ lát, bên ngoài đại sảnh truyền tới tiếng ba ba ba. Lạc Kính Văn lúc này mới vừa lòng nói. Hy Nhi, Hy Nhi, lại đây thỉnh an mẫu thân vào di nương đi. Đi theo Lạc Nguyệt Kỳ vấn an. Lạc Vân Hy trong lòng âm thầm tính toán, Lạc Kính Văn có một thê nam thiếp, đại phu nhân sinh một nữ nhi, tức là đại tiểu thư, đại di nương là nha hoàn hồi môn của đại phu nhân. Lại sinh ra được một nam hài, đứa con được đại phu nhân nhận làm con thừa tự, còn đại di nương 1 năm trước đã ngã xuống nước mà chết đuối. Nhị di nương mất sớm, tam di nương là mẹ đẻ của Lạc Vân Hy. Tứ di nương có một nữ nhi là tứ tiểu thư Lạc Băng Linh. Ngũ di nương là mẹ đẻ của Lạc Nguyệt Kỳ, trong đó Lạc Vân Hy, Lạc Nguyệt Kỳ, Lạc Băng Linh cùng 5 sinh ra. Chỉ kém tháng, Lạc Phi Dĩnh so với các nàng lớn hơn 2 tuổi. Lúc này, tam di nương đang ở Phật đường lễ Phật, đại thiếu gia đang ở trường học, Lạc Phi Dĩnh cũng không ở nhà. Lạc Kính Văn giải thích. Lạc Phi Dĩnh được Lục Hoàng tử hẹn ra ngoài đi thưởng sen. Vẻ mặt đại phu nhân đắc ý, Lạc Phi Dĩnh ở thiên dạ quốc có danh xưng đệ nhất mỹ nữ. Vài vị hoàng tử đều muốn thân cận với nàng. Lạc Kính Văn nói, các ngươi trước về viện của mình đi. Buổi tối hôm nay trong hoàng cung có yến hội. Các ngươi đi đến thỉnh an mẫu thân của mình đi. Ánh mắt dừng lại trên người Lạc Vân Hy. Hoàng thượng cùng Thái hậu có thể còn vì chuyện năm đó không muốn gặp ngươi. Nhưng Lương Quý Phi lại chỉ tên ngươi muốn gặp, cho nên buổi tối, ngươi an phận một chút cho ta, nếu lại gây chuyện cho ta. Chấm chấm, trong lời nói có uy hiếp, Lạc Vân Hy cười lạnh, đây được gọi là phụ thân sao? Đời trước thân nhân của nàng có phải cũng như vậy? Nàng không kiêu ngạo xiểm định đáp, nữ nhân tự biết có chừng mực, nàng nghĩ. Nên đi nhìn tam di nương, tại sao nàng trở về, lại không đi ra gặp nàng, dù sao nàng ta cũng là mẫu thân của khối thi thể này. Xuân Liễu cùng Hạ Đào đi theo phía sau, 3 người đi qua hoa viên, bỗng nhiên có một thứ gì đó muốn đánh tới trước mặt nàng. Mặt nàng trầm xuống, lắc mình tránh đi, đưa mắt nhìn xuống, trên mặt đất có một chiếc bánh bao thịt trắng bóng, đã bị cắn 1 miếng. Thịt tràn ra bên ngoài, Lạc Vân Hy trong lòng vô cùng tức giận, cố nén đi xuống, phượng mâu lại hướng về phía trên cây, một thiếu niên mày rậm mắt to ngồi ở trên cây cười ha ha. Cười lại cảm thấy không thích hợp, đi xuống vừa thấy Lạc Vân Hy vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không có ủy khuất, cũng không có chạy trốn, không phải là ở thôn quê đến Mu Si rồi chứ, cách trương.